Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 26, Kiếm Trận, cảnh giới võ đạo, một pháp thông, vạn pháp thông. Cho dù Hà Hằng bản thân cũng không phải thuần túy kiếm khách, nhưng nó cảnh giới võ đạo nhưng xa xa vượt qua cái gọi là kiếm trung chi thần. Đi vào một loại mới tinh lĩnh vực, đặt ở đại thiên thế giới lời giải thích chính là tiếp cận địa pháp cảnh giới. Đến cảnh giới này, hoa không phải hoa, xương không phải xương, người không phải người, bất luận lấy cái gì dạng vũ khí, cũng có thể đạt đến một loại cực hạn lĩnh vực. Đương nhiên, bởi Hà Hằng bản thân đối với kiếm đạo không đủ thuần túy, không đủ thành tâm chính ý, tự nhiên cũng không thể thành tựu nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Vì lẽ đó hắn cho dù về mặt cảnh giới có thể đạt đến kiếm trung chi thần lĩnh vực, nhưng là chân thực về mặt ý nghĩa, hắn kiếm so với chân chính kiếm trung chi thần chênh lệch một ít. Nhiều nhất cùng bây giờ vô hạn tiếp cận kiếm thần Diệp Cô Thành gần như. Hà Hằng thành ở mình, thành ở nói, tu chính là thiên nhân hợp nhất, lại bằng vào ta nói thay thiên đạo con đường. Cùng hắn mà nói, sau đó vũ khí đều bất quá ngoại vật, bất cứ lúc nào có thể bỏ qua, tự nhiên không làm được trung thành. Vì lẽ đó hắn cũng vĩnh viễn không thể ở kiếm đạo trên vượt qua Tạ Hiểu Phong, Diệp Cô Thành đám người. Cho dù cảnh giới của hắn rất cao, thế nhưng Hà Hằng luyện võ bất quá là hộ đạo tác dụng, sao ở chỉ là kiếm đạo thắt cổ chết. Hơn nữa, cho dù kiếm tâm không thuần, lấy hắn cảnh giới võ đạo, phía trên thế giới này lại có mấy người có thể cùng hắn ở kiếm đạo sánh vai. Những người khác hắn không biết, nhưng hắn rõ ràng, chỉ ít trước mắt vị này soái nhất phàm vẫn không được. Kiếm khí như nước, đột nhiên cắt ra một tia âm mang, mang theo bồng bềnh chi bao hàm, mãnh đâm ra, chen, chen, chen, kim loại tiếng va chạm không ngừng vang vọng, ánh kiếm bay giật, toàn bộ đỉnh núi bao phủ một tia túc sát, cuồn cuộn kiếm ý bao phủ, sán lạn ánh sáng tàn phá. Soái nhất phàm mũi kiếm mang không gì sánh được, mỗi một kiếm đều mang theo cả người tinh khí thần, cuồn cuộn sát cơ bao phủ, chém sắt như chém bùn, chặt đứt khí thế, mà Hà Hằng thì lại càng thêm đáng sợ. Trường sinh kiếm phảng phất nước chảy mây trôi bình thường ở trong tay hắn rơi. Mỗi một kiếm đều diệu như thiên thành, tràn ngập tạo hóa huyền cơ. Bồng, hai người giao thủ cực kỳ nhanh, chỉ trong chốc lát liền va chạm mấy chục kiếm, vô cùng kiếm ảnh lấp lóe. Nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực bọn họ giao thủ vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trường sinh kiếm cũng đã xuất hiện ở soái nhất phàm trên yết hầu, khoảng cách hắn chỉ có nửa tấc nơi địa phương dừng lại. Soái nhất phàm nhìn một chút kiếm trong tay, phía sau lưng thẩm thấu mồ hôi, ở nhìn một chút Hà Hằng nói, người động thủ đi, giết ta. Lão phu đời này may mắn gặp một lần này kiếm trung chi thần cảnh giới, cũng không uổng công luyện kiếm một đời. Nói như vậy, soái nhất phàm trong mắt không có chứa bất luận cái gì hoảng sợ, trái lại có một loại thành kính. Đây là đối với kiếm đạo cảnh giới cao hơn ngóng trông. Hà Hằng lạnh lùng phiết phiết hắn một mắt, trường sinh kiếm bỗng nhiên vừa thu lại, vào vỏ. Tại sao? Soái nhất phàm rất là không rõ, chăm chú nhìn Hà Hằng nói, là lão phu trước tiên muốn giết ngươi, bây giờ ta tài nghệ không bằng ngươi, chết rồi cũng là đáng đời, ngươi tại sao không động thủ? Hà Hằng nhìn con mắt của hắn, gằn từng chữ, ta không giết ngươi, không phải là không muốn, chỉ có điều lưu ngươi còn có tác dụng thôi. Soái nhất phàm sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, nói, ngươi muốn lão phu làm cái gì? Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, ta có thể làm được tuyệt không chối từ. Hà Hằng nhìn hắn, cười cợt, nói, cũng không có cái gì. Chính là nghe nói Lý Quan Ngư sáng tạo ra một cái có người nói vô địch thiên hạ kiếm trận. Lần này, các ngươi tổng cộng mời 6 vị kiếm đạo mọi người. Ta muốn mở mang cái kiếm trận này, nếu như thiếu mất một cái ngươi, vậy thì chơi không vui. Ngươi muốn gặp cái kia kiếm trận? Soái nhất phàm lông mày đột nhiên nhíu lại, nói, người cũng biết trận này sự nguy hiểm, chúng ta 6 người liên thủ, thiên hạ chỉ sợ cũng hầu như không người nào có thể địch. Huống chi còn có này càng thêm đáng sợ trận thế. Những này liền không cần soái lão tiên sinh lo lắng. Ta tự nhiên đều là biết đến. Nếu là trận này không có cái gì uy lực, ta cũng sẽ không tới. Hà Hằng nhìn kỹ soái Nhất Phàm, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là, chấm ngoặc kép, soái Nhất Phàm còn muốn nói gì? Lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Nếu hắn muốn tìm chết, soái huynh hà tất ngăn hắn? Hà Hằng định thần nhìn lại, mấy người đã nối đuôi nhau đi vào. Mấy người này đều xuyên đen tuyền, cực mềm mại tia báo, lóe quang tia báo, mềm mại đến phảng phất nước chảy. Nhưng bọn họ đi lại lúc, lại liền này lưu thủy mềm mại tia bào đều không có sóng chấn động. Bước chân của bọn họ, chính cũng trơn như nước chảy, nhẹ như u linh. Trên mặt của bọn họ, cũng che lại tầng một màu đen khăn lụa, thậm chí ngay cả con mắt đều bị che đậy. Không người nào có thể nhận được bọn họ đến tột cùng là ai. Bọn họ hành động gian, lại một cách tự nhiên ước chừng một loại khiếp người uy nghiêm toát ra đến. Tuy rằng ai cũng nhìn không ra thân phận của bọn họ, nhưng cũng không ai dám đối với bọn họ hơi tồn khinh thị. Người thứ nhất, vóc người thon gầy mà cao to, thẳng tắp đứng, lại như là một thương. Trong tay nhấc theo chính là một thanh hình thù kỳ lạ quái lạ đồng kiếm. Người thứ hai, thấp mà gầy. Người thứ ba, cao to mà khôi vĩ. Hai người đi chung với nhau, liền có vẻ đặc biệt chói mắt, đặc biệt đột xuất. Hai người này trong lòng bàn tay kiếm đều là tia sáng sán lạn, cho thấy nhất định không phải phàm vật. Nhưng kiếm hình dạng lại không đặc biệt, ai cũng có thể phân biệt ra này hai thanh kiếm lai lịch xuất xứ. Người thứ tư, vóc người rất phổ thông, khiến cũng là chuôi rất phổ thông đồng thao kiếm. Liền là đi trên đường, chỉ sợ cũng không có người sẽ nhiều liếc hắn một cái. Người thứ năm, lại thấp lại mập, bụng phệ như trâu. Trong lòng bàn tay kiếm không phải vàng không phải sắt, nhìn kỹ, dĩ nhiên là dùng đầu gỗ tước thành. Năm người này ai cũng không nói gì, cũng không có cái gì động tác. Nhưng vừa đi vào đến nơi này phảng phất liền lập tức tràn ngập bức người sát khí, làm người không rét mà run. Hả? Nói vậy mấy vị chính là bố kiếm kia trận mấy cái khác kiếm pháp mọi người. Xác thực đều là đương đại đỉnh tiêm cao thủ. Tại hạ thất kính. Hà Hằng lời này tuy nói là lời lẽ khách khí, nhưng ngữ khí của hắn lại không có chứa bất luận cái gì tôn kính tâm ý, thậm chí còn mang theo từng tia trào phúng chi vị. Mấy người này sắc mặt lập tức chìm xuống, phiết phiết Hà Hằng một mắt, trầm mặc chốc lát. Một người trong đó thổn thức nói, mấy người chúng ta ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, lão gia hỏa cũng xác thực đảm đương không nổi người khác tôn kính. Hà Hằng lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, không nói thêm gì, chỉ là nắm chặt rồi kiếm trong tay. Lúc này, năm người kia một trong đột nhiên đứng ra, dường như có chút không đành lòng nói, người trẻ tuổi, người có thể ở đây tuổi đạt đến cảnh giới như vậy đã là không dễ. Để ta bực này lão gia hỏa xấu hổ không chịu nổi. Người vốn có thể nắm giữ càng bao la tiền đồ, cần gì phải thử kiếm trận này. Người hiện tại nếu là đổi ý, vẫn tới kịp. Mấy người khác cũng là lạnh lùng nhìn Hà Hằng, trầm mặc, dường như ở ngầm đồng ý người kia. Hà Hằng nhìn bọn họ một chút, đột nhiên cười to một tiếng, nói, ta làm việc xưa nay sẽ không có hối hận câu chuyện. Huống chi, các ngươi thật coi chính mình ăn chắc ta sao? Hà Hằng trên người bỗng nhiên lộ ra một phần phong mang sát khí, chấn động cái này đình đài, chu vi rộng lớn nơi, rất nhiều lá cây đều đang bay xuống. Người trẻ tuổi, ngươi không muốn quá mức ngông cuồng, phản hại chính ngươi. Một người không phục nói, hắn là vừa bắt đầu lối ra quát lạnh cái kia, đến tột cùng có phải là ngông cuồng, các ngươi lập tức liền biết rồi. Hà Hằng con mắt liếc chéo bọn họ sáu người, đầy dẫy chiến ý, phun trào sát cơ, động thủ đi, hết thảy đều cần nhờ kiếm trong tay nói chuyện. Hà Hằng thình lình sừng sững ở trung ương chỗ, nâng kiếm ngạo nghễ, nhìn quét bốn phía, sáu người nhìn nhau một cái. Nói, nếu ngươi như yêu cầu này. vậy thì sinh tử do mệnh. Sáu người cấp tốc phân chia ra, các cự một phương, dài sáu hợp chi hình, đem Hà Hằng vây ở trung ương, nâng kiếm đứng vững, gió thu hưu quạnh, nhất thời thiên địa hơi lạnh lẽo, kỳ ảo tịch liêu dưới, kiếm động, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.